Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2737 tái chiến Lưu Thượng Khải. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lưu Thượng Khải sắc mặt một trận biến ảo, sau đó âm lãnh cười một tiếng, nói: "Tất nhiên cửu công tử mở miệng, mặt mũi này ta tự nhiên muốn cho, nhưng là bọn họ Không Huyền Tông đắc tội ta, bốt chướng này không thể tính như vậy." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ánh mắt một lần nữa quét về phía An Hải đám người, ở trên cao nhìn xuống nói: "Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi môn một mạng." "Cái gì, để cho chúng ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ngươi đừng mơ tưởng." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An Hải lập tức giống to, trước mặt nhiều người như vậy, hướng Lưu Thượng Khải quỳ xuống dập đầu nhận lầm, đây quả thực là vũ nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, chuyện này nếu như truyền về Không Huyền Tông, bọn họ cũng không cần lăn lộn, cái này không chỉ có là bọn họ cá nhân sỉ nhục cũng là Không Huyền Tông. Không sai, Lưu Thượng Khải oan có đầu nợ có chủ, là Lục Minh đắc tội ngươi, ngươi hẳn là tìm Lục Minh, mà không phải chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia mặt dài thanh niên, cũng kêu to lên: "Lục Minh là các ngươi Không Huyền Tông, hắn đắc tội ta, các ngươi đều có tội, rõ chưa? Hiện tại quỳ xuống cho ta." Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải quát lạnh khí tức trên thân, càng thêm cuồng bạo, giống như núi cao, hướng về An Hải đám người đè xuống. Mấy cái tu vi yếu, lập tức ngăn cản không nổi, miệng phun máu tươi, thân hình hướng về mặt đất rơi xuống, rơi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có An Hải, mặt dài thanh niên hai người còn đang đau khổ trèo trống. "Còn muốn phản kháng, đi xuống cho ta." Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải quát lạnh, đại thủ tìm tòi, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về An Hải cùng mặt dài thanh niên áp đi, hai người giống to, bộc phát toàn lực chống đối, nhưng là hai người bọn họ căn bản không địch lại, bị đại thủ đè ép, thân thể chấn động mãnh liệt như hai khỏa thiên thạch đồng dạng, rơi xuống dưới đại địa. "Oanh," anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải ở trên cao nhìn xuống, khí tức càng ngày càng cuồng bạo áp hướng An Hải đám người. "Quỳ xuống cho ta." Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải từng bước một bước ra, cuồng bạo áp lực không ngừng hướng về An Hải đám người áp đi. "Bịch," anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục có kẻ tu vi yếu không chịu nổi, bịch một tiếng quỳ xuống. "Quỳ xuống," anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị ma thư viện cao thủ khác cũng gia nhập vào, bộc phát ra khí tức áp bách. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ tạo áp lực càng thêm kinh người, Không Huyền Tông đệ tử càng thêm khó có thể chịu đựng, bịch bịch cái này tiếp theo cái kia quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng y nguyên còn thừa lại An Hải cùng mặt dài thanh niên không có quỳ xuống, đang khổ cực trèo trống. "Còn không quỳ thực sự là muốn chết." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải quát lạnh, lại là một chưởng đè xuống, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, muốn đem An Hải đám người theo quỳ trên mặt đất. "Lưu Thượng Khải, người uy phong thật to à." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ đằng xa vang lên, lời còn chưa dứt một đạo mũi thương đã bay tới, một tay lấy Lưu Thượng Khải ngưng tụ mũi thương xuyên thủng. "Lục Minh," anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi xa, một bên kia, một bóng người đạp không mà đến, không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Lục Minh trải qua hơn nửa cái tháng đi đường, rốt cục đến chỗ này, vừa vặn đụng phải Lưu Thượng Khải áp bách An Hải đám người một màn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Lão đại," nhìn thấy Lục Minh, An Hải đại hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạp không mà đến, đứng tại cách đó không xa. "Tiểu tử, ngươi rốt cục dám hiện thân, ta còn tưởng rằng ngươi không dám hiện thân đây." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải lạnh lùng nói: "Đối với một cái thủ hạ bại tướng, có gì không dám hiện thân?" Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khinh thường cười một tiếng. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Băng Thanh đám người, đều lấy làm kinh hãi. Bại tướng dưới tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh trước đó đã cùng Lưu Thượng Khải giao thủ qua cuối cùng Lưu Thượng Khải bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi chấp, MVN Lục Minh có thực lực mạnh như vậy. Nói năng bậy bạ, người bất quá mượn nhờ hoàn cảnh chi tiện mà thôi, hiện tại, nhìn ngươi tại sao cùng ta đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải hét lớn, sát cơ càng thêm nồng nặc. Hai vị, có chuyện gì, vẫn là đằng sau sẽ giải quyết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng Thanh đứng ra nói chuyện, cửu công tử, ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết hắn, ta chỉ là muốn nhường hắn quỳ xuống, hướng ta dập đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải lạnh lùng nói, ta cũng đang có ý này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Lưu Thượng Khải, Lục Minh trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý, mắt thấy hai người dương cung bạt kiếm, Băng Thanh cũng đành chịu, lắc đầu, lui sang một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quỳ xuống cho ta dập đầu. Lưu Thượng Khải hét lớn một tiếng, trên mặt đường vân chiếu lấp lánh, cũng nhanh chóng bao trùm toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, mấy đạo hắc sắc quang mang, bắn ra, hướng về Lục Minh chém tới. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến, Lục Minh trên người, bộc phát ra chiến ý kinh người, lúc trước hắn, liền ở yên lặng phát động chiến tự quyết, giờ phút này thành công phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, trường thương chấn động, để không khí không ngừng nổ vang, mấy đạo mũi thương đâm rách không khí, lướt về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục mấy tiếng oanh minh, mũi thương cùng Lưu Thượng Khải tóe ra quang mang cùng nhau sụp đổ, Lục Minh thân hình bay về phía sau lui. Thật là lợi hại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mặc dù lui lại, nhưng là người khác y nguyên chấn kinh tại Lục Minh chiến lực. Lục Minh thế mà có thể ngăn cản Lưu Thượng Khải công kích theo bọn hắn nghĩ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lưu Thượng Khải giống to, đem một thân thực lực phát huy đến cực hạn, hai tay của hắn đẩy, một tôn đại ấn màu đen ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ấn kích thích đầy trời thủy triều, uy lực mạnh kinh người. Cửu thiên côn bằng thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật như một cái côn bằng đồng dạng, lên như diều gặp gió cửu thiên, lóe lên phía dưới, thì tránh qua Lưu Thượng Khải công kích. Muốn đi, lưu lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải phía sau, vươn một đôi ác ma chi rực vung vẩy tầm đó, đồng dạng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh đuổi theo, đồng thời phát động mãnh liệt tiến công. Phá không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên trở lại thi triển ra diệt thế tam kích. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trên bầu trời, phảng phất bộc phát ra một cỗ mây hình nấm, sau đó, Lục Minh thân hình phiêu thối. Đối kháng chính diện, Lục Minh đích xác không phải Lưu Thượng Khải đối thủ, chủ yếu là tu vi chênh lệch quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, hôm nay, ngươi nếu là không quỳ, vậy liền chết. Lưu Thượng Khải thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai đạo bóng người ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến cực điểm, một chút tu vi yếu thậm chí thấy không rõ thân hình của hai người quỷ tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phải thua, có người nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua liên tục va chạm, Lục Minh khí tức đã có chút không yên, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Quỳ xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải ở trên cao nhìn xuống, tay nâng một cái đại ấn, hướng về Lục Minh đập xuống, muốn đem Lục Minh chấn áp, muốn để Lục Minh quỳ trên mặt đất. Ngay tại lúc này, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt lấp lóe lấy tinh quang, nhìn chòng chọc vào Lưu Thượng Khải thân hình, sau đó thi triển ra phá không một chiêu này, nhân thương hợp nhất phóng tới Lưu Thượng Khải. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần đụng chạm này, Lục Minh toàn thân đại chấn, phun máu phè phè, thân thể như diều đứt dây, hướng về trên mặt đất rơi đi. Thấy một màn như vậy, Lưu Thượng Khải lộ ra vẻ dữ tợn, ác ma chi xí một cái, như một đạo thiểm điện đồng dạng, xông về Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp mắt, hắn liền gần sát Lục Minh, nhưng là, hắn lại phát hiện, Lục Minh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Thượng Khải trong lòng cuồng loạn, có một loại dự cảm xấu. Hàn băng tỏa liên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh đạm mạc mở miệng, trong thân thể của hắn, đột nhiên phi ra một đầu xiềng xích. Chính là bí thuật Hàn băng tỏa liên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn băng tỏa liên vừa ra, bốn phía không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.